Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 787. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 1, theo Chu Bảo Bảo ngón tay phương hướng. Quả nhiên quân Ngự Hàn cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mà không lúc, chỉ cần là tiên tôn cấp bậc cao thủ, đều nhất nhất xuất hiện ở trong đại điện. Đang ở Chu Thuần Nghi hoặc không hiểu thời gian, đại điện tứ diện tường ầm ầm triển khai, trước mắt nguyên bản phương cỏ rực rỡ, tiên nhạc vòng lương tình cảnh, lập tức xảy ra thay đổi, một tòa toàn bộ do đá xây thành tứ phương giàn tế. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, giàn tế thượng, sở đứng thẳng đều là tiên tôn giai những người khác, mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, kia trong tế đàn ương đột nhiên giữa hiện lên một thạch trụ. Thạch trụ thượng, chậm rãi hiện ra mấy đại tự, này mấy đại tự, kỳ dị chỉ có gian tế người trên có thể nhìn thấy. Chờ mọi người thấy rõ sở những thứ ấy tự hậu, trong mắt đều trong nháy mắt hiện lên cuồng nhiệt tinh tự. Hô hấp rất rõ ràng gấp lên, Chu Thuần bốn người đứng ở một khối, Chu Bảo Bảo nhìn mặt trên tự, không khỏi hỏi, sư phó, ngươi không phải nói, vũ trụ nắm trong tay giả. Chỉ có một sao, kia phía trên này là có ý gì? Diệt Thế lão nhân nhìn mặt trên hiện lên đại tự, trong lòng cũng thẳng phiếm nói thầm mần y, được ba mặt ngọc bài. Là có thể trở thành nắm trong tay giả. Này có phần cũng quá trò đùa đi. Có cái gì trò đùa? Ta cảm giác này rất công bằng a, Chu Thuần khẽ cười nói. Là rất công bằng, quân Ngự Hàn cũng phụ họa nói. Được rồi, Mami nói công bằng, vậy công bằng, Chu Bảo Bảo cũng theo nói. Diệt Thế lão nhân nhìn trước mắt này tam có cùng ý tưởng đen tối người. Khóe miệng không khỏi co quắp một chút, đi, công bằng, công bằng, Chu Thuần nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Khẽ cười mấy tiếng, đây thật là rất công bằng a. Thực lực yếu như thế nào cướp quá thực lực mạnh người. Trừ phi là ôm đoàn. Thực lực mạnh người chiếm được ngọc bài, nhất định sẽ bị người khác cấp vây công. Điều này cũng nhất định muốn đồng bạn phối hợp. Thế nhưng, nếu là ba mặt ngọc bài, đồng thời bị một người chung ba người đạt được, kia lại do ai đến trở thành vũ trụ nắm trong tay giả. Xem ra, này huyễn linh tiên cảnh không phải chuyên môn ngoạn người, chính là chế tạo giết chóc, muốn đồng thời thu được ba mặt ngọc bài. Vậy đã định trước hắn muốn trở thành ở đây cuối cùng người sống. Cùng Chu Thuần liệu như nhau, những người đó cũng bắt đầu ôm đoàn. Tiên giới tam đại tiên tôn đương nhiên là cùng nhau. Thế nhưng không nghĩ đến chính là, yêu giới người cư nhiên cũng cùng bọn họ đứng ở cùng nhau. Sợ là song phương đạt thành cái gì hiệp nghị đi, mà bọn họ cùng ma giới người một đoàn, thú tộc một đoàn, tán tiên cũng là một đoàn. Mami, Ly muội muội đâu? Vì sao không cho Ly muội muội đi? Lời như vậy, đối phương muốn cái gì? Chúng ta không phải liền đều biết không? Đối với chúng ta cướp đoạt ngọc bài hy vọng, thế nhưng thật to gia tăng rồi, Chu Bảo Bảo ở một bên đề nghị nói. Chu Thuần lắc lắc đầu, nàng không muốn để cho người khác biết Chu Ly có loại này thức nhân tâm kỹ năng. Bởi vì điều này thật sự là thật là đáng sợ. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, liền đại viên mãn tiên tôn, nàng cũng có thể nhìn thấu tâm tư của đối phương, này nghịch thiên kỹ năng, rất có thể sẽ là của nàng bùa đòi mạng, hiện tại mình ở bên người nàng, còn có thể bảo hộ, thế nhưng người luôn luôn muốn thành lớn lên, vạn nhất có thiên chính mình không có ở bên người nàng đâu. Vì thế, coi như là Diệt Thế lão nhân, nàng cũng đều lén gạt đi chuyện này. Cũng không nói gì, hơn nữa, tất cả có liên quan Chu Ly sự tình, bọn họ đều là thần thức truyền âm ân y chúng ta, lui xa một chút, lui xa một chút. Mami, chúng ta đây thế nào cướp hơn người ra a? Chu Bảo Bảo theo nàng thối lui đến bên cạnh hậu, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Hết chương.